Lâm Viên Hòa Húc, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không muốn đêm nay giúp hắn vui vẻ, chúc mừng hắn tiếp quản cửu thống quân ti, lại đè đầu nàng kế hoạch sinh con riêng của thủ phụ đại nhân lại một lần nữa bị hoãn lại, tay chân nàng lạnh ngắt. Hắn muốn ở lại, giúp nàng ủ ấm tay chân. Nhưng tâm phúc của hắn đến tìm hắn không yên tâm về nàng, không tránh nàng, hỏi có chuyện gì. Tâm phúc nói, phu nhân có thai rồi. Thủ phụ đại nhân đứng sững tại đó, như rơi vào hầm băng. Trưởng công chúa thò mặt ra khỏi chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, nàng cười khúc khích. Chúc mừng, nhìn xem, cái miệng này của ta cũng rất linh nghiệm đấy chứ. Hôm đó ở tiệc cưới, ta đã chúc ngài sớm sinh quý tử rồi. Không tệ, không tệ, thủ phụ đại nhân rất có bản lĩnh. Thủ phụ đại nhân phất tay áo bỏ đi, về quý phủ của hắn. Trưởng công chúa tay chân lạnh ngắt, đau bụng dữ dội, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Nàng nhớ bàn tay ấm áp của vị an trạng nguyên kia. Quá lạnh, lạnh đến mức không ngủ được, sòng bạc của công chúa thua lỗ thảm hại. Là một nhóm người từ nơi khác đến, vừa đến đã cược một số tiền lớn, rồi thua. Quản sự sòng bạc nghĩ những người này chỉ là đám con bạc, còn coi là kẻ ngốc đến tận cửa biếu tiền. Đến khi nhóm người này đến lần thứ hai, quản sự mở mày mở mặt, nhiệt tình chào đón. Kết quả, sòng bạc thua hết số tiền kiếm được trong một tháng chỉ trong một ngày. Người mở sòng bạc lại bị con bạc phản đòn, công chúa tức điên lên. Điều tức giận nhất là, người ta thắng tiền bằng bản lĩnh thật sự, nàng không thể đánh gãy tay chân người ta để lấy lại tiền. Bọn họ đã đến liên tiếp mấy ngày rồi, sòng bạc đứng trước nguy cơ. Đóng cửa thì công chúa không cam lòng, mở cửa thì chỉ toàn lỗ. Thủ phụ đại nhân dường như đã nghe được tin đồn, gửi một ít tiền đến, tạm đủ để sòng bạc xoay sở. Công chúa đã đập phá đồ đạc liên tục mấy ngày rồi, khi thủ phụ đại nhân sai người mang tiền đến là lúc nàng đập phá dữ dội nhất. Thật là nhục nhã, công chúa khoanh tay đi đi lại lại trong sòng bạc, đám quản sự và tay chân làm việc trong sòng bạc đều cúi đầu, sợ bị lôi ra tế chơi. Chỉ nghe công chúa cười mỉa một tiếng, nói. Các người không đối phó được với đám con bạc khốn kiếp đó, không kiếm được tiền thì cứ chờ mà uống gió Tây Bắc cho no bụng đi. Đây là chuyện liên quan đến bát cơm, là chuyện trọng đại. Một tên tay chân bỗng nhiên nảy ra ý, đáp bằng giọng cực kỳ nhỏ. Công chúa, có người có thể đối phó. Công chúa ồ lên một tiếng, hỏi là ai? Hắn đáp, An Trạng Nguyên, cái thứ gì vậy, còn chưa đủ loạn sao? Tên tay chân kia suýt nữa bị công chúa đá một cước. Tên tay chân né được, lại vội vàng giải thích, cứ thế kể tỉ mỉ cho công chúa nghe những gì đã thấy đã nghe hôm đó, kể rất có màu sắc. Công chúa suýt nữa thì tin rồi nhưng khi tỉnh táo lại, vẫn muốn đá hắn. Hôm đó An Trạng Nguyên thua dưới tay nàng, chẳng thấy gì cả, nghe gì tiếng xúc sắc, đó chỉ là ăn may, để hắn thắng một lần, còn tưởng thật rồi. Chỉ một tên thư sinh mà có thể chơi giỏi thứ này thì nàng sẽ theo họ hắn. Công chúa vừa mắng vừa đi tìm An Trạng Nguyên, cứ coi như lấy ngựa CHET làm ngựa sống, dù sao cũng chẳng còn cách nào. Hơn nữa, nàng vừa hay muốn tìm An Trạng Nguyên. Nam Phong biệt viện ngừng hoạt động để cải tạo, An Trạng Nguyên phụ trách kiểm tra sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một ngày xuân trời quang, khói liễu khắp thành, trong lòng nàng chất chứa nhiều chuyện phiền muộn, còn ôm đầy bụng những mưu mô quỷ kế, nhưng trên đường tìm hắn. Không hiểu sao lại nhớ đến khuôn mặt ngượng ngùng và lời nói dịu dàng của hắn hôm ở chùa Thủy Nguyệt. Hắn hỏi nàng, có muốn theo hắn không? Nếu muốn, hắn sẽ chuẩn bị. Nếu không muốn, vậy thì cứ đợi thêm. Nàng hỏi hắn đợi bao lâu? An Trạng Nguyên mặt đỏ bừng, nghiêm túc nói, không vội, ngày sau còn dài. Nàng nhẹ nhàng đá một viên sỏi nhỏ, muốn hay không muốn, rõ ràng là vấn đề chỉ có hai lựa chọn. Kết quả hắn nói vậy khiến nàng rối bời. Muốn thì là theo hắn, không muốn, đợi thêm, cũng là theo hắn. An Trạng Nguyên này, đôi khi đã quyết định một chuyện thì thật sự là rất kiên định. Lúc này nàng mới suy nghĩ thấu đáo, người đã đến trước cửa nhà họ An rồi. Trước cửa có mấy khóm trúc xanh mướt, mấy con hươu tuyết nằm dưới gốc trúc phơi nắng, một con hạc trắng lim dim mắt đang rỉa lông, còn có một cô bé chừng 5-6 tuổi buộc hai búi tóc nhỏ, ôm cổ một con hươu nhỏ. Cười khúc khích nói chuyện với hươu. Theo tin tức của công chúa, cô bé ngốc nghếch này hẳn là muội muội của An Trạng Nguyên. Nói chuyện với hươu, thật sự là ngốc như ca ca nó vậy. Công chúa xoa mặt, thu lại vẻ mặt không vui, chỉnh lại cổ áo hơi hở, bước tới, cố gắng nói nhẹ nhàng, dù sao, nàng cũng không muốn dọa trẻ con. Khóc thì rất khó dỗ, rất phiền phức. A Niên chính là một đứa thích khóc. Này, nhóc con, ca ca ngươi có ở đây không? An tiểu muội cùng con hươu cùng ngẩng mặt lên, dưới ánh nắng nhìn công chúa. Công chúa không ngờ rằng có một ngày mình sẽ như thế này. Hiền lành, An tiểu muội như một cơn gió lao tới, ôm lấy đùi nàng, vui vẻ, tay chân múa may, òa lên. Tiên nữ tỷ tỷ, ta từng gặp tỷ rồi nè. Công chúa muốn gỡ bàn tay mũm mĩm, khuôn mặt mềm mại của cô bé ra khỏi chân mình. Cách chương.